Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Truyền pháp các thủ tịch. Theo vòng xoáy tầng mây không ngừng xoay tròn, dường như tạo thành một loại nào đó không hiểu hấp lực. Cả tòa Tùng Vân Hải trên bầu trời mây đều bị hắn chậm rãi hấp thu. Thêm vào trong đó, quy mô càng ngày càng to lớn, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, chỉ là ngẩng đầu nhìn thì có loại ngạt thở cảm giác. Mà vòng xoáy trung ương màu xanh lam thiểm quang tần suất cũng theo đó tăng tốc. Rốt cục, làm hết thảy đạt tới một cái điểm tới hạn về sau. Vòng xoáy trung ương, ánh sáng màu lam mãnh liệt bạo phát, hình thành một cái màu xanh lam vòng sáng. Từ vòng xoáy trung tâm, không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán. Vòng sáng bành trướng tốc độ cực nhanh. Mọi người mới thấy lúc, vẫn chỉ là tại vòng xoáy trong tầng mây bộ. Chỉ trong chớp mắt, thì quét ngang qua tại chỗ tất cả tu sĩ. Trên mặt cũng không kịp phát ra kinh ngạc biểu lộ. Những thứ này bị ánh sáng màu lam đảo qua tu sĩ liền như ảo ảnh. Chậm rãi biến mất tại chỗ. Ánh sáng màu lam tiếp tục hướng ra ngoài. Nếu là có thể ở trên không trung 10.000 mét nhìn xuống, liền có thể nhìn đến. Cái này màu xanh lam vòng sáng tại rất ngắn thời gian bên trong liền do trung ương hải vực khuếch tán đến toàn bộ Tùng Vân Hải. Một mực đạt tới hải vực cuối cùng, vừa rồi đình chỉ, sau đó, bỗng nhiên thu trở về co lại, dùng mấy lần tại khuếch tán lúc tốc độ, một lần nữa than rút về nguyên điểm, ánh sáng màu lam chỉ một thoáng biến đến sáng chói vô cùng. Vòng xoáy tầng mây bên trong lôi bạo ngừng lại, cái kia dày đến mấy ngàn thước, liên miên hơn vạn dặm mây tích, phảng phất tại bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ đè ép. Xoa nắn lấy, cùng lúc đó, phía dưới Tùng Vân Hải, vô số điểm sáng màu xanh lam, từ các nơi trên mặt biển phân ra, trôi nổi hội tụ, thật nhanh hướng về phía trên tầng mây mà đến. Thời gian dần trôi qua, cái kia thật dày mây tích đang không ngừng im ắng vận động bên trong, tạo thành từng tòa liên miên kiến trúc bộ dáng, sau đó ở phía dưới trôi nổi tới. Ẩn chứa pha trộn hơi nước lam sắc quang điểm bám vào xuống. Tầng mây dần dần biến xanh thẳm, trong suốt, dị động kéo dài đến một phút. Cuối cùng, một tòa từ mây nước hội tụ, ở vào hư thực ở giữa. Toàn thân màu xanh lam trong suốt to lớn thiên cung, xuất hiện tại Tùng Vân Hải phía trên. Vân Thủy Thiên Cung, bị phong ấn mấy ngàn năm về sau, tái hiện tại thế, phía trước chiến sự căng thẳng. Các đại môn phái đều là tổn thất nặng nề. Ta Vân Thủy Thiên Cung làm Tùng Vân Hải chư môn phái lãnh tụ. Càng là như vậy, cũng không biết có bao nhiêu sư huynh đệ chết ở trên chiến trường. Trưởng môn, sư bá trước khi đi mệnh ta ra ngoài thu đồ đệ. Ta cũng không thể cô phụ hắn nhắc nhở. Còn tốt, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Lý Phàm dần dần khôi phục ý thức, hướng về chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy trên một cái quảng trường, ngổn ngang lộn xộn đổ trên trăm tên tu sĩ. Chỉ bất quá, tất cả tu sĩ y phục tất cả đều biến thành trắng xanh đan xen. Phía trên lờ mờ có thể thấy được mây nước hai chữ bộ dáng. Trước mọi người mới, một vị thân hình thẳng tắp, ngôi sao lông mày mắt kiếm áo trắng nam tử. Chính đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì. Áo trắng nam tử nhìn qua có chút đẹp trai. Nhưng ẩn ẩn theo này thần sắc bên trong cũng đó có thể thấy được mấy phần bất cần đời. Lý Phàm nhìn lấy nơi đây tràng cảnh, liên tưởng tới ở kiếp trước kiến thức, biết lần này đã là thành công tiến vào Vân Thủy Thiên Cung nội bộ. Lúc này còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, cần chậm đợi nội dung cốt truyện mở ra, sau đó thu liễm khí tức, ấn nột bất động, dần dần, trên quảng trường một chúng tu sĩ dần dần tỉnh lại. Chờ thấy rõ trước mắt tình cảnh, trong đó mấy người biến đến có chút kích động. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Ta nhớ kỹ chúng ta không phải tại cái kia vòng xoáy tầng mây bên cạnh sao? Còn có, bộ quần áo này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn thấy chỉ có phía trước tên kia áo trắng nam tử, cùng mọi người hình tượng không hợp nhau. Lúc này có người lên tiếng hỏi thăm. Uy, cái kia mặc quần áo trắng nam, là ngươi đem chúng ta làm đến nơi này. Ngươi là ai? Đến cùng có mục đích gì? Áo trắng nam tử rồi mới từ trong khi lầm bầm lầu bầu tỉnh lại. Nhìn phía trước một chúng tu sĩ. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ai nha, các ngươi cuối cùng tỉnh. Tiếp đó, giữ yên lặng, ta muốn hướng các ngươi bàn giao một số chú ý hạng mục. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị không nhịn được đánh gãy. Ít lải nhải, mau nói, nơi này là nơi nào? Áo trắng nam tử khóe miệng hiện ra mỉm cười, lắc đầu liên tục, lần này tân nhân, xem ra đều không thế nào nghe lời đây. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, chỉ là quẳng một cái liếc mắt, một vệt sáng xanh lóe qua, vừa mới cái kia người nói chuyện đầu lâu, liền rớt xuống. Ban đầu vốn có chút ồn ào quảng trường chỉ một thoáng biến đến vô cùng an tĩnh. Tại chỗ tu sĩ có mặt lộ vẻ hoảng sợ, có bừng tỉnh đại ngộ. Áo trắng nam tử hài lòng nhìn lấy an tĩnh lại mọi người. Lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Ta gọi Tần Đường, chính là Vân Thủy Thiên Cung truyền pháp các thủ tịch. Các ngươi muốn hô ta Tần Sư Huynh. Các ngươi đều là ta lần này ra ngoài thu ngoại môn đệ tử. Đến đón lấy mấy tháng, các ngươi chỉ cần có thể thông qua ta mấy tầng khảo nghiệm, liền có thể chính thức thêm vào ta Vân Thủy Thiên Cung. Đương nhiên, ở trong đó mấy điểm là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đầu thứ nhất, chính là muốn đối Tần sư huynh ta bảo trì đầy đủ tôn trọng. Ta nói cái gì, các ngươi thì muốn làm gì? Làm trái xuống chàng nha. Các ngươi cũng nhìn thấy. Đầu thứ hai, chấm ngoặc kép, Tần Đường thao thao bất tuyệt giảng thuật, phía dưới một chúng tu sĩ mặt ngoài an tĩnh, thực tế sớm đã dùng thần niệm lẫn nhau bắt đầu giao lưu. Có đạo hữu biết đây là cái gì tình huống sao? Đây là quỷ dị, cái này Vân Thủy Thiên Cung hẳn là một chỗ bị quỷ dị bao phủ tông môn di tích. Cái kia Tần Đường, đến cùng là người thật vẫn là cái gì? Khẳng định không phải người sống a. Người không thấy được trên người hắn một điểm khí tức đều không có a. Mọi người không nên kinh hoàng. Quỷ dị tự có hắn quy tắc. Chỉ cần dựa theo cái này Tần Đường nói đi làm, hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì. Lý Phàm không để lại dấu vết hướng Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần chỗ đánh giá liếc một chút. Hai người này sắc mặt như thường, dường như sớm đã biết sẽ tao ngộ quỷ dị đồng dạng. Lại hoặc là nói, cho dù là quỷ dị, hai người này đều tính trước kỹ càng. Lý Phàm lại hướng về một bộ áo trắng Tần Đường nhìn lại. Căn cứ ở kiếp trước mọi người thăm dò Vân Thủy Thiên Cung kinh nghiệm, cái này Tần Đường chính là Vân Thủy Thiên Cung nhập môn đệ nhất đạo cửa ải. Hắn không phải là người sống, mà chính là cùng loại với quỷ dị đồng dạng tồn tại. Hắn theo như lời nói, cũng chính là quỷ dị quy tắc. Như muốn mạng sống, thì cần tuân thủ, mà chỉ có thông qua khảo nghiệm của hắn, mới có thể lấy được tiến về Vân Thủy Thiên Cung các nơi thăm dò tư cách. Tần Đường rốt cục đem lời nói kể xong. Hắn phủi tay, nay trời thời điểm đã không còn sớm. Ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta chính thức bắt đầu khảo nghiệm. Đi theo ta đi, nói. Hắn quay người hướng về ngoài sân rộng đi đến. Tuyệt đại đa số tu sĩ, bao quát Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người, đều ngoan ngoãn cùng tại áo trắng Tần Đường sau lưng. Lý Phàm cũng theo thật sát, chỉ có số rất ít mấy người, liếc mắt nhìn nhau, không cùng theo mọi người, mà chính là hướng về phương hướng ngược nhau chạy như bay. Nỗ lực rời đi, Tần Đường tựa hồ không có phát giác được những người này tiểu động tác. Một điểm phản ứng đều không có. Những người này mắt thấy là phải thoát đi. Ngay sau đó tốc độ phi hành càng nhanh lên. Bọn họ không có chút nào phát hiện. Theo lấy bọn hắn khoảng cách Tần Đường càng ngày càng xa. Theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra từng tia ánh sáng màu lam thì càng nhiều. Cuối cùng, đang bay ra một khoảng cách về sau, những người này tất cả đều biến thành vô số cỗ thây khô, nặng nề mà ngã trên đất. Hết chương.